Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1227, chương 1407, cái này U Châu thành quá an tĩnh. Ngay tại hắn không biết đường chuyện gì phát sinh thời điểm. Bỗng nhiên bành một tiếng, mặt đất kịch liệt lắc động một cái. Trương Thịnh xa xa nhìn thấy mặt đất ánh lửa ngút trời. Sau đó toàn bộ nhai khẩu đổ sụp, vô số khối vụn không dừng lại rơi. Cự đại trùng kích để mọi người vạt áo bị nắm kéo. Cái này, chấm ngoặc kép, uy lực cực lớn để ở một bên Trương Thịnh mắt trợn tròn. Bất quá làm hắn càng thêm mắt trợn tròn sự tình lúc này mới bắt đầu. Từng cái binh sĩ hơn ngàn, thiêu đốt sở hữu kíp nổ. Sau đó từng tiếng kịch liệt tiếng vang vang vọng toàn bộ nhất tiến thiên. Sau đó toàn bộ sơn nhai than lún xuống dưới vô số vết nứt tại dưới chân bọn hắn xuất hiện. Lý Mộc Nhiên vung tay lên đội ngũ tiếp tục lui lại. Sau đó bọn họ vừa tài đứng trên mặt đất vết nứt càng lúc càng lớn. Vô số cự thạch hướng phía nhất tiến thiên trong vách núi đập tới. Trong nháy mắt mấy chục mét sơn nhai khẩu toàn bộ rơi xuống dưới. Cự đại tiếng va đập để bọn hắn đứng tại cái này trên vách núi đều cảm thấy có chút e ngại. Theo cái cuối cùng hoa đá rơi, Trương Thịnh rốt cục biết rõ đường hắn vừa tay bắt rùa trong hũ là có ý gì. Nhiều như vậy cự thạch ngăn tại nhất tiến thiên bên trong. Dù cho là có 10 vạn binh sĩ cũng không nhất định có thể nhẹ nhõm rời đi. Huống chi người Liêu đều là kỵ binh. Ngay tại Trương Thịnh còn đang ngẩn người thời điểm, giáp ngọ đội ngũ đã chạy đến. Lúc đến đợi là 3 vạn. Rời đi thời điểm biến thành 4 vạn. Nhìn lấy trước mắt, hắn ánh mắt bên trong hiện ra nhàn nhạt ngưng trọng. Là muốn cùng người Liêu phân cao thấp thời điểm đến. Mà tại mấy canh giờ trước đó Dương Dũng cùng Gia Luật Bình đã đi tới U Châu dưới thành. Các ngươi là nơi nào người? Mấy vạn đại quân đều che giấu trong bóng đêm. Mà Dương Dũng mang theo Gia Luật Bình thản 10 cái kỵ binh đi vào dưới cửa thành tương đương. Ta tìm các ngươi ra tướng quân. Các ngươi tướng quân trả lời. Dương Dũng thoại âm rơi xuống. Này binh sĩ nhìn lấy dưới cổng thành mấy người. Ứng một tiếng. Không bao lâu, trên cổng thành xuất hiện một cái tướng quân cách ăn mặc nam tử. Đêm khuya thế này, người nào tìm ta? Trăng sáng thiên địa càn khôn. Dương Dũng không có nói nhiều, mà chính là niệm một lời. Ở một bên Gia Luật Bình sau khi nghe, nhìn lấy hắn, ánh mắt bên trong nổi lên nghi hoặc. Sau đó liếc nhìn trên cổng thành liếc một chút, chỉ gặp trên tường thành phát hỏa đem thưa thớt. Nhưng là trong mơ hồ hắn tựa hồ nhìn thấy không ít binh sĩ đứng ở trên đầu thành. Nhìn thấy nhiều như vậy thân ảnh trong lòng của hắn yên ổn rất nhiều. Đúng lúc này, trên tường thành truyền đến đáp lại, mặt trời chói chang trên cao U Châu. Vừa dứt tiếng trên đầu thành truyền đến bạo động, qua ước mặc một thời gian uống cạn chung trà, chỉ gặp U Châu thành đại môn thế mà mở ra, mà Gia Luật Bình thấy thế về sau trợn cả mắt lên. Mỗi ngày nằm mơ đều sẽ mơ tới U Châu thành môn mở. Hôm nay thế mà thật tới. Sau đó chỉ gặp một đội binh sĩ vây quanh một cái tướng quân đi vào mấy người trước mặt. Ti chức tham kiến Dương tướng quân. Tướng quân kia nhìn thấy Dương Dũng về sau, vội vàng bái nói. Dương Dũng gật gật đầu. Sau đó giới thiệu nói. Đây là Liêu quốc Gia Luật tướng quân. Còn không mau mau bái kiến. Ngoặc kép. Tướng quân kia nghe xong, nhìn lấy trước mắt Gia Luật Bình, một tia vô hình tinh thần lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay sau đó chỉ gặp tướng quân kia hành lễ nói, nguyên lai là Gia Luật tướng quân, kính đã lâu kính đã lâu. Gia Luật yên ổn nghe tùy ý ủi cung tay, đã làm đáp lại, Dương tướng quân, bây giờ chính là ta đang trực, các ngươi quân đội đâu? Nếu là qua cái này canh giờ không phải ta. Tướng quân kia thần sắc bỗng nhiên lo lắng nói đến, mà Dương Dũng nghe xong nhìn về phía một bên Gia Luật Bình. Cái sau thấy thế về sau, cũng không có vội vã phát binh. Tuy nhiên lúc trước Tiêu Tề là để Dương Dũng làm cho này lần người cầm đầu. Nhưng là Tiêu Tề lời nói bên trong hàm nghĩa liền là kẻ ngu đều có thể nghe được. Vị tướng quân này, các ngươi chủ soái đâu? Gia Luật Bình đột nhiên hỏi nói. Này Hán tướng sững sờ, không khỏi nhanh liền kịp phản ứng nói. Người nói Lý Cửu A, mấy ngày trước đây sau khi thắng lợi liền không biết cái gọi là Dương tướng quân, người biết không? Chúng ta không ít người đều bị hắn nhốt vào trong lao. Gia Luật Bình sau khi nghe, ánh mắt bên trong nổi lên nghi hoặc tựa hồ tại suy nghĩ cái gì. Ở một bên Dương Dũng thấy thế về sau, nộ nói, tốt một cái Lý Cửu thế mà ngay cả ta người cảm động. Chỉ cho là tại trên triều đình phong sinh thủy khởi, tại cái này cương một bên cũng dám càn rỡ như vậy. Đúng vậy a, tướng quân chúng ta U Châu binh sĩ chỉ nhận Dương Kiên Dương quân quân. Cái này Lý Cửu khinh người quá đáng. Dương Dũng gặp một bên Gia Luật Bình không nói một lời. Nộ nói, Gia Luật tướng quân, ngươi đây là ý gì? Khó đường ngươi quên Hoàng thượng Lâm lúc đến đợi nói qua cái gì không? Ta nói qua cái gì? Bỗng nhiên trong bóng tối lại là hai kỵ xuất hiện. Dương Dũng định nhãn xem xét. Ánh mắt bên trong hiện nổi sóng. Chỉ gặp Tiêu Tề mang theo Tiêu Chiến xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tham kiến Hoàng thượng. Dương Dũng phản ứng cấp tốc liền vội vàng hành lễ. Cái sau thấy thế sau gật gật đầu. Hoàng thượng, ta luôn cảm thấy có chút kỳ quặc. Gia Luật Bình dục ngựa tiến lên nói. Tiêu Tề sau khi nghe nhìn về phía Dương Dũng. Dương Dũng tự nhiên cũng là nghe được hắn lời nói. Nghiêm sắc mặt nói. Gia Luật tướng quân, ngươi đây là ý gì? Khó đường ngươi ý là ta có trá. Gia Luật Bình nhìn lấy thần tình kích động Dương Dũng, cũng không đáp lời, mà Tiêu Tề sau khi nghe nhìn về phía ở một bên người Hán tướng quân. Hỏi thăm, ngươi nói ngươi có thể cho chúng ta mở cửa thành ra thật sao? Không phải là các ngươi mà chính là Dương tướng quân. Này Tiêu Tề thấy thế sau thần sắc trên mặt lạnh lẽo. Không khỏi nhanh liền khôi phục lại tốt. Có thể cho Dương tướng quân mở cửa cũng tốt. Dương Dũng nghe xong, mắt nhìn Tiêu Tề, chỉ gặp cái sau hướng hắn gật gật đầu. Hắn đối này Hán tướng nói. Đem thành cửa mở ra. Tướng quân kia nghe xong, xác nhận rời đi. Không hẳn sẽ công phu U Châu thành cửa mở ra. Đang tướng quân kia chuẩn bị lúc vào thành đợi. Bỗng nhiên Tiêu Tề Dương cung lắp tên một tiễn bắn đi ra. Này mũi tên gào thét trong nháy mắt đâm xuyên Hán tướng đầu lâu. Tiêu Tề động tác này quá nhanh. Tướng quân kia đều còn chưa kịp phản ứng liền đã chết đi. Mà tại hắn một bên binh sĩ kịp phản ứng lúc đợi. Cũng đã muộn, bởi vì Tiêu Tề dưới thiên mệnh lệnh. Trong nháy mắt U Châu ngoài thành xuất hiện mấy chục vạn người Liêu kỵ binh. Giết! Tiêu Tề một tiếng a, mấy chục vạn kỵ binh bắt đầu chạy như điên. Mà Gia Luật Bình cũng là vội vàng dục ngựa hướng về phía trước. Lúc này Dương Dũng nhìn trên mặt đất thi thể tay nắm thật chặt. Làm sao đau lòng. Tiêu Tề dục ngựa đi vào bên cạnh hắn. Liếc hắn một cái về sau. Nhàn nhạt hỏi. Không dám. Hừ. Này còn đứng ngay đó làm gì? Cho ta xông đi vào. Ngươi không phải muốn biểu đạt đối Liêu quốc trung thành sao? Hiện tại là thời điểm. Dương Dũng sau khi nghe, gật gật đầu dục ngựa đuổi theo đội ngũ. Mà Tiêu Tề thấy thế về sau cũng là dục ngựa hướng về phía trước. Trong nháy mắt tiếng vó ngựa âm chấn thiên. Mà lúc này U Châu nội thành, toàn bộ thành Bắc trừ binh sĩ đã không có một cái bách tính. Mà địch thanh phủ phục tại trên nóc nhà, tự nhiên là nhìn tới cửa hết thảy. Này Hán tướng ngược lại sau một khắc hắn trong lòng căng thẳng. Bất quá hắn vẫn chưa với kịp phản ứng lúc đợi. Bỗng nhiên đến hàng vạn mà tính kỵ binh bắt đầu nghĩ đến U Châu nội thành vọt tới. Đến địch thanh nhìn trước mắt tình hình. Thần sắc trên mặt càng ngày Việt ngưng trọng. Mà Gia Luật Bình tiến vào thành Bắc bên trong về sau. Bốn phía bắt đầu liếc nhìn. Nhưng là hắn cảm thấy có chút không quá bình thường mắt thấy đội ngũ Việt tiến càng nhiều. Bỗng nhiên Gia Luật Bình vươn tay sau đó nhìn lấy một bên Dương Dũng nói. Dương tướng quân, cái này U Châu Thành tựa hồ có chút quá an tĩnh đi. Con vớt tơ, quỷ cốc tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,